mà chúng ta tu tập để cho cái tuệ giác của mình được phát sanh. Khi mà chúng ta đó chưa có thể làm cho cái tâm trí của mình đó nó có thể phát sanh được tuệ giác, nhưng mà hàng ngày trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng tạo điều kiện để cho cái thiện trí được phát sanh. Cái trí này chúng ta đã chở nó theo từ nơi tiền kiếp. Nếu không có cái sở hữu trí tuệ này thắp sáng trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta không bao giờ được làm người. Nhưng mà khi chúng ta được làm người và chúng ta có cái sở hữu trí tuệ này đó, thì có người đó năng sử dụng cái này, chăm sóc nó và làm cho nó phát triển, hay là cái người che mờ nó đi. Là bởi vì tất cả chúng ta đây là những người sinh ra trong cõi dục. Dục này là chăn đá, có nghĩa là muốn. Thì cái người trong cõi dục đó, khi mà khởi lên một cái ý muốn, cái ý muốn theo cái sở thích của mình, và khi cái ý muốn theo cái sở thích này đó được đáp ứng, được làm cho hài lòng, được làm cho thỏa mãn, thì người ta hưởng thụ cái sự hài lòng, cái sự thỏa mãn đó đó, nó gọi là hưởng thụ những cái dục lạc trong cái cõi dục này, hay còn gọi là dục lạc ở thế gian. Đó là một cái khuynh hướng đặc biệt của cái người cõi dục, chúng ta rất là khó để mà thoát ra. Nhưng mà khi đó cái phước báo phát sinh làm cho chúng ta đó có cái điều kiện để hiểu biết về cái phần tốt đẹp nhất, cái tinh hoa nhất mà nó đi với chúng ta trong nhiều kiếp để cho đến bây giờ đó, nó đủ cái phước báo để chúng ta được làm người. Thì cái trí này, trong cái phần sở hữu trí tuệ này, nói một cách rất là nôm na, đó là cái ngọn đèn mà nó soi sáng để cho chúng ta có thể phân biệt cái thiện và cái ác, nó khởi lên trong cái tâm của mình. Hoặc là khi mình đó là thấy những cái sự việc nó đang diễn ra, thì mình cũng có thể biết được đó, đây là thiện hay là ác. Một cái nữa đó, để cho cái trí tuệ của mình đó, từ cái căn bản vốn có, nó sẽ khởi sanh lên mạnh mẽ nữa, đó là chúng ta biết cái nhân và cái quả. Khi chúng ta hưởng được những cái phước lành, quả đó là những cái phước lành, thì chúng ta lập tức chúng ta hiểu rằng chúng ta đã từng gieo xuống những cái hạt giống lành cho chính mình. Khi mà trong cái đời này đó chúng ta gặp cái sự bất hạnh, tai ương hoạn nạn đổ xuống, chúng ta hiểu rằng chúng ta đã từng gieo xuống những cái hạt giống xấu. Chúng ta phải tập nhìn từ trong cái đời sống của mình, với những cái cảm thọ khổ, với những cảm thọ lạc, với những cảm thọ nhẹ nhàng, an vui, và chúng ta đã thấy chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh nào, trong chính cái đời sống gia đình của mình, trong mối quan hệ mật thiết nhất mà chúng ta đang sống gần với người đó. Người đó có thể là chồng vợ, người đó có thể là con cái, người đó có thể là anh em, người đó có thể là cha mẹ, người đó có thể là chả là gì cả, nhưng mà chúng ta đã kết lại để sống với nhau. hoặc là chúng ta chỉ có một mình thôi, đơn thân độc mã, nhưng mà không bao giờ mà chúng ta có thể đứt gốc rễ với một cái đời sống quan hệ xung quanh chúng ta đây. Tuy nói đơn thân độc mã nhưng tất cả đều có một cái sự nối kết cả. Vậy hàng ngày chúng ta giao tiếp với ai, chúng ta phải sinh hoạt như thế nào, ta phải đụng chạm, ta phải gặp gỡ và làm cho nơi ta nó có một cái phản ứng về tâm, có một cái phản ứng làm cho chúng ta cái khẩu phải hành nghiệp và thân phải hành nghiệp, thì chúng ta cũng sẽ thấy được nhân quả này. Và đừng bao giờ chúng ta hạn cuộc cái đời sống của mình chỉ là nơi cái đầu sinh tử của một kiếp sống. Không có. Nó đó là một cái dòng chảy từ vô lượng kiếp. Sự sinh diệt nó nằm đây. Cứ mỗi một sát na nó sinh lên, thì rồi nó diệt, thì một cái sát na kế tiếp nó có cái sự tiếp cận để nó tiếp diễn một cái dòng tâm thức trong cái đời sống chúng ta rất là nhiều kiếp. Như vậy không có lý do gì mà cái sự hiểu biết của chúng ta chỉ có thể giới hạn trong một cái kiếp hiện tại này giữa hai cái đầu sinh tử mà thôi. Trong khi một cái đời sống mà đích thực nó diễn ra nơi cái sắc và nơi cái danh của chính mình. Sắc đây ý nói là các cái sắc pháp mà nó có trong cái thân mình đây nè, thân thể mình đây nè. Danh đây là danh pháp, tức là nó có trong cái đời sống nội tâm của mình đây. Và chúng ta đã phân tích ra dưới một cái dạng ngũ uẩn, dưới cái dạng 18 giới vân vân. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta đã thấy rằng là cái danh nó cũng sinh diệt, sắc nó cũng sinh diệt, thì cái sinh diệt đó mà nó hạn cuộc dài hơn trong cái kiếp sống của chúng ta đó thì cũng là sinh diệt mà thôi. Vậy cho nên chúng ta tập một cái nhìn, tất cả các pháp đều sinh diệt, và nó khi mà cái trước nó chết, nó chấm dứt cái nhiệm vụ của nó, thì nó để lại cái tài sản cho cái tâm sau nó thừa kế. Và khi cái tâm sau mà nó sinh diệt, nó chết rồi, thì cái tâm kế tiếp nó thừa kế. Đó là một cái dòng sống. Cho nên cái sinh và cái diệt, cái sống và cái chết, thì nó là một cái lực trong các pháp hữu vi. Đó là thế, không có thể nói khác hơn. Chỉ có cái là cái nhìn của chúng ta nó bị giới hạn ở chỗ nào, nó bị lệch lạc ở chỗ nào, thì bây giờ chúng ta điều chỉnh lại. Khi chúng ta điều chỉnh lại, chúng ta biết rõ cái nhân và cái quả này, và chúng ta ứng dụng trong cái đời sống của chúng ta, trong cái hiện tại này. Cho nên nhiều người mới hỏi rằng là bây giờ muốn tu quá mà không biết tu bằng cách nào, tu tại đâu, tu ra làm sao. Thì bây giờ xuất gia vô chùa thì không thể xuất gia vô chùa được, nhưng mà ở nhà thì nó lùng tùng, nó đủ xứ, làm sao tu. Tu từ cái chỗ mà chúng ta nhận ra cái nhân quả mà chúng ta đang ở trong chính cái môi trường của mình đây. Tu là chúng ta nhận ra những cái thiện ác từ nơi trong cái tâm của mình, và nó không phải diễn ra trong một lần, mà nó diễn ra liên tục trong cái chuỗi của cái dòng tâm thức của chính chúng ta. Và chúng ta tu bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ khi mà tất cả những gì xảy ra trong cái đời sống chúng ta đã ứng xử ra sao. Cái đó là cái chúng ta tự hỏi với chính mình, ta có nên xem xét lại không? Nếu ta xem xét lại và chúng ta chọn là đi trên cái con đường thiện, và chúng ta từ bỏ những cái pháp ác xấu, mặc dù những cái pháp ác xấu này nằm trong cái ý muốn và cái sở thích của mình cũng sẽ phải loại nó đi, thì đó chính là con đường tu. Chúng ta đã lỡ nghiện một cái gì đó rồi thì chúng ta hiểu rằng khi cái nghiện nó phát sanh, nó nằm trong cái pháp xấu, nó nằm trong pháp bất thiện, và cái đỉnh cao của nó là cái ác. Bởi vì sao? Vì nó bị che mờ. Vì cái ngọn đèn trí tuệ của chúng ta đó bị những cái pháp ác, những cái pháp xấu đó nó vây kín lại, và chúng ta sẽ lúng lại trong cái đời sống thoái đọa. Vậy thì ta sẽ hỏi với mình, có nên sửa không? Có nên làm nô lệ cho chính những cái ước muốn và những cái sở thích của mình không? Đừng có tưởng rằng trẻ con nó mới nô lệ cho những cái sở thích và ước muốn của nó. Trên 100 tuổi già đi không nổi vậy vẫn làm nô lệ, ngoan ngoãn mà làm nô lệ cho những cái sở thích của mình. Cho nên ngày nào mà chúng ta đây đó còn nô lệ cho những cái sở thích, cho những cái ý muốn, cho những cái ý thích, cho những cái gì yêu mến mà nó đi vào trong cái pháp ác xấu, ta biết như vậy mà ta vẫn một lòng một dạ với nó, thì ngày đó trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, chúng ta chỉ là một cái đứa trẻ con tội nghiệp mà thôi. Sự trưởng thành không phải ở tuổi tác, không phải ở cái quy định của một cái quy ước xã hội, không phải vậy. 18 tuổi được coi như trưởng thành, không phải. Cái đó là chịu trách nhiệm về mặt pháp luật tất cả những cái hành vi của mình, đó là cái quy định của xã hội. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh, chúng ta sẽ mãi mãi là một cái đứa trẻ con, nó nô lệ cho những cái thuộc về bản năng của nó khởi lên, mà nó không biết rõ đây là bản năng, mà nhất là những cái bản năng theo những cái tập khí xấu của nó không nhận ra được, và nó khấn chặt vào, nó cung cúc tận tụy cho cái đó, nô lệ cho cái đó, thì chúng ta mãi mãi không có trưởng thành trong cái đời sống nội tâm của mình. Cho nên cái trí tuệ nó sẽ giúp cho chúng ta soi sáng trong cái đời sống chúng ta từng bước một trong cái tiến hóa về tâm linh. Và cái điều kỳ lạ là tất cả chúng ta đây đều có hết, không một người nào không có. Và cái ngôn ngữ đời thường có nói thế này, đó là cái tiếng thì thầm của lương tâm. Ai cũng có cái phước báo này hết đấy. Nhất là khi mình làm cái điều gì mà nó sai đó, nó làm cho mình đã trăn trở lăn qua, ngủ không được, lăn lại ngủ không được, trằn trọc thao thức. Cái gì làm cho mình trằn trọc thao thức vậy? Cái đó là cái hoạt động của sở hữu trí tuệ. Cái đó là cái lương tâm, tức cái tâm trong sáng, cái tâm thiện. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình gieo trồng, mình mới làm được con người đây đó. Thì nó làm cho mình phải thao thức, phải trăn trở. Và chúng ta hãy lắng nghe nó nói với chúng ta, nó dẫn chúng ta đi con đường thiện. Và nơi ta đó là một cái bãi chiến trường nó sâu xé, bởi vì những cái ước muốn, những cái sở thích để thỏa hưởng dục lạc và rơi vào trong những cái pháp xấu ác này, chúng ta không nhận ra. Không nhận ra. Nhiều khi mình thấy rằng mình có quyền. Người ta nói gì? Bây giờ tôi làm cái đồng tiền lương thiện thì tôi có quyền hưởng thụ trên cái đồng tiền lương thiện của tôi. Tôi không trộm cắp của ai, tôi không lừa đảo của ai, tôi không có làm điều gì bất chính. Vậy thì tôi có quyền thỏa hưởng. đúng như vậy được quyền thọ hưởng. Nhân cái thọ hưởng nào đưa mình đi trên con đường tiến hóa, và cái thọ hưởng nào đưa mình đến con đường thoái đọa, thì cái điều đó mình có nói với chính mình để dẫn dắt mình đi không? Đó là cái câu thứ hai mà chúng ta phải nói với chính mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ bịt mắt trí tuệ lại và chúng ta sẽ đi theo cái tiếng nói của bản năng. Và khi đó cái lương tâm của chúng ta nó bắt đầu nó khởi dậy để làm cho ta trăn trở, thì ta dập tắt nó đi để mà ta nuôi dưỡng tiếp những cái mà chúng ta đang khao khát đây, những cái mà chúng ta đang cảm thấy rằng nếu chúng ta thụ hưởng được thì đó là cái niềm hạnh phúc tuyệt vời trên thế gian này. Chúng ta đã bị đánh lừa như vậy do cái dục vọng của ma vương, bao giờ cũng là cái niềm thôi thúc mãnh liệt nơi cái người ở cõi dục. Hiểu được cái đặc điểm của người ở cõi dục là chính chúng ta đây, thì nơi chúng ta phải được soi sáng. Chỉ nói hai điểm mà chúng ta đây có thể thực hành trong đời thường, đó là thiện ác và nhân quả. Hiểu đơn giản như vậy. Và xin nhắc lại đó, cái thiện trí này nó sẽ phát sanh trong ba bước là tri văn, tri tư và tri tu. Thì chỉ có cái tri tu, mà tu này đó là phải tu theo thiền tứ niệm xứ. Tri tư, những cái thiện trí mà chúng ta có từ trong tri văn, chúng ta có từ trong tri tu. Tư, những cái thiện trí mà chúng ta có từ trong hiệp thế, nó mới tiến bước qua siêu thế. Siêu thế đây á là trí của các bậc thánh đã cắt đứt cái chủng tộc phàm phu đi nhập vào dòng thánh. Còn trí hiệp thế chúng ta đây, chúng ta đi từ nơi cái thế gian là cái cõi dục này đây, phần thiện trí chúng ta nằm ở nơi tám cái tâm thiện dục giới, chia ra làm bốn tâm thiện dục giới có trí và bốn tâm thiện dục giới ly trí. Và cái thiện trí này nó sẽ phát sanh nơi các cái tầng thiền định, là thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Tất cả nó nằm trong cái hiệp thế. Và chỉ khi nào chúng ta hành thiền Vipassana thì chúng ta để từng bước làm cho khởi sanh 16 cái tầng tuệ giác. Thì chúng ta đã nói, và 16 tầng tuệ giác này nó sẽ đi từng bước một. Như cái tuệ giác thứ nhất mà chúng ta đã tìm hiểu rồi đó, là cái tuệ giác chúng ta phân biệt thế nào là danh, thế nào là sắc. Danh đó, như nãy nói đó, nó thuộc về những cái hoạt động của nội tâm, tức là gồm có các cái tâm đây và các cái tâm sở đây. Và sắc thì nó gồm có đó các cái sắc pháp đây, nơi thân thể của mỗi một cái hành giả đều có cái hoạt động của sắc pháp này hết. Thì người hành giả sẽ thấy biết điều này qua cái pháp hành về niệm thân để thấy rõ những cái yếu tố thuộc về sắc pháp này. Người hành giả sẽ thực hành cái phép niệm tâm, phép niệm thọ và niệm pháp đó, để mà thấy rõ tất cả những cái hoạt động của tâm và sở hữu tâm. Thì khi mà mình phân biệt được như vậy đó, một cách khái quát thì gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Đó là bước đầu. Bước thứ hai là khi có tuệ phân biệt được danh sắc rồi thì mình nhìn sâu hơn một chút nữa, mình thấy đó danh nó khởi lên thì nó phải có điều kiện, nó phải có duyên. Sắc khởi lên cũng phải có điều kiện, phải có duyên. Danh sắc phối hợp với nhau cũng phải có duyên. Cho nên cái tuệ thứ hai là chúng ta sẽ thấy cái tuệ mà thấy được duyên của danh sắc. Đó là cái bước mà cái tầng tuệ giác của chúng ta nhìn sâu hơn. Như vậy nó sẽ đạt đến một cái tầng cấp nhích lên nữa. tới cái tầng thứ ba. Là khi mà chúng ta đã nhìn thấy vậy rồi đó, thì cái tuệ này nó có thể đi sâu hơn nữa, để nó thấy rằng tất cả những cái hoạt động của danh pháp này đó, nó sinh rồi nó diệt. Và ba cái này, ba cái chúng ta gộp chung từ cái tầng tuệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tức là tuệ phân biệt danh sắc, tuệ phân biệt duyên danh sắc và tuệ phối đạt, tuệ thấu đạt. Ba cái tầng tuệ này là cái tuệ mà nó vừa khởi sanh, nó còn non yếu, nhưng nó phải có khởi đầu, giống như nó, cái hạt giống nó phải nhú lên, nó bắt đầu nó nhú lên. Thì đây là ba cái tầng đó. Rồi bây giờ này, sau khi nó nhú lên rồi đó, thì nó mới bắt đầu đó mọc thành cây. Thì cái phần số 4 là tuệ sinh diệt. Nơi đây người hành giả thấy rõ hơn tất cả những cái hoạt động thuộc về danh, những cái hoạt động thuộc về sắc đều nằm trong cái luật sinh diệt cả, tức là sinh tiến dị diệt. Cái này là thấy không phải biết. Chúng ta học đây là để chúng ta có một cái khái niệm, để chúng ta hình dung về những cái điều mà chỉ khi nào chúng ta bản thân mình hành trì mới thấy. Mà trong cái thấy này nó sẽ có một cái điều đặc biệt đó, là mình thấy cái của chính mình nó đã in hình từ tiền kiếp cho đến bây giờ. Không phải cái thấy biết về danh sắc của người khác, mà thấy biết cái danh sắc của chính mình. Một cái thí dụ đơn giản này để chúng ta thấy thế này. Nói về cái giận thì ai chẳng biết. Giận thì đổi sắc mặt làm sao, giận thì tay chân nó làm sao, vân vân, tất cả đều biết hết. Nhưng cái biết đó không có tốt bằng cái biết là chính mình. Khi mình thấy mình giận á, thì nó hiển lộ ra sao? Khi nó giận ngầm thì nó rõ ra sao? Khi nó giận lộ ra, nó hiển lộ ra sao? Và trong nhiều trường hợp, nhiều cái hoàn cảnh á, mà nó bung ra như vậy á, thì mình có ghi nhận lại hết để mà mình thống kê nó không? Rồi mình mô tả nó lại không? Nếu mình thống kê, mình mô tả lại được đó, thì đó là các cái pháp này đó, các cái pháp mà nó gọi là cái tuệ sinh diệt này đó, nó sẽ đi vào càng lúc càng sâu. Càng lúc chúng ta càng biết rõ hơn. Rồi bây giờ cái người hành giả đó chỉ lấy một phần cuối thôi, tức là nhìn xem các cái pháp nó diệt ra sao, nó tan rã ra sao. Và không phải nhìn bên ngoài, không phải nhìn người khác, mà thấy khi những cái trạng thái tâm của mình khởi lên và cái cách nó diệt ra sao, cái cách nó tan rã ra sao, thì chúng ta phải thấy những cái vi tế đó. Cũng như cái sắc pháp của chúng ta cũng sẽ thấy như vậy. Thì khi cái người hành giả đó, từ cái chỗ đó mà thấy rằng cái mà ta gọi là tôi đây, chính là tôi đây, thân này là của tôi đây, suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, quan niệm này là của tôi đây, thì bây giờ khi chúng ta thấy đó, chỉ có danh sắc mà thôi, không thấy cái ngã chỗ đó, nó là một bước tiến. Cái bước tiến thứ hai thì thấy đó, danh không phải chỉ là danh, sắc không phải chỉ là sắc, không phải tự nhiên nó có, mà nó có đó những cái điều kiện nó mới phải phát sanh lên được. Thì từ cái chỗ chúng ta thấy đó là nó phải có điều kiện để phát sanh lên được, thì chúng ta đây xem xét lại coi đó, mình có thật sự là chủ nhân ông của thân này không? Mình có thật sự là chủ nhân ông của tất cả những tình cảm, cảm xúc, những cái quan niệm, những cái ý tưởng đó, có phải tất cả là của mình không, hay là nó do duyên hợp? Cái đó chúng ta sẽ xem xét lại. Và từ cái sự xem xét đó, nó làm cho cái yếu tố thuộc về ngã nơi chúng ta nó yếu lần. Cũng như là khi mà sư cô trình bày với quý vị về vấn đề năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, là để cho chúng ta có một cái nhìn phân tích, có một cái nhìn chia sẻ, một cái nhìn đúng đắn về cái nguồn gốc của cái gọi là cái sắc pháp mà nó đang hoạt động trong cái thân thể chúng ta đây. Cái nguồn gốc của tất cả cái tâm ý trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đây, nó là đâu, nó xuất phát từ đâu. Thành ra đó là cái hai cái tầng tuệ này, tới cái tầng tuệ thứ ba thì chúng ta đã nhìn thấy sinh diệt. Như mấy lần trước sư cô dẫn chứng, hơi thở vô rồi lại ra, nhìn xem, ăn vô rồi lại ra, ăn vô mà không ra là cái chết, nó bế tắc là cái chết. Nó phải vô rồi nó phải ra, nó phải sinh rồi nó phải diệt, nó có một cái quy luật của nó. Thì cái người hành giả đã thấy nó khởi sinh lên, nó có cái điều kiện để nó khởi sinh, nó hình thành một cái pháp của nó. Như vậy ai sẽ điều khiển điều này? Khi mà con người chưa có cái nhìn sắc sảo về cái danh pháp của mình á, mà chưa đủ cái tuệ để soi sáng, thì con người ta sẽ nói rằng có Thượng Đế, có một đấng sáng tạo đã tạo nên những cái hoạt động thuộc về sắc pháp này, đã tạo nên những cái hoạt động về tâm pháp này, và có cái đấng thiêng liêng đã nắm giữ cái đời sống của chính mình đây, là hoạt động của thân tâm mình đây, do sự chi phối của một đấng sáng tạo. Và chúng ta sống đây là để thể hiện quyền năng của một cái đấng tối thượng nào đó. Thưa quý vị không, đó là cái bước đường non yếu trên con đường phát triển tâm linh. Khi mà chúng ta đây không có đủ lực để soi sáng, không có đủ lực để hiểu thấu, thì chúng ta đành phải nương tựa vào một cái gì đó, và chúng ta coi cái đó là nguồn gốc của tất cả cái đời sống về thể chất và tâm linh của mình. Nhưng cái nhìn để mà đi vào trong cái bản thể của các pháp, thì chúng ta dần dần sẽ thấy là không có ngã, và không có một cái quyền linh tối thượng nào có thể chi phối được tất cả. Chừng đó chúng ta sẽ thấy rằng không phải các pháp chỉ duy có sinh diệt, và cái sinh diệt này á không có ai điều khiển, không có ai điều khiển hết cả. Và khi nó sinh diệt vậy, có nghĩa là nó đổi thay, có nghĩa là nó biến hoại, thì sinh diệt này nó là cái khởi đầu để cho chúng ta có thể đi vào mà nhìn thấy các pháp đều vô thường. Và dần dần chúng ta sẽ thấy rõ tất cả các pháp đều vô ngã, bởi vì sự sinh diệt của nó diễn ra trong cái điều kiện của nó mà thôi. Nó do duyên hợp mà nó thành tựu một pháp, nó do đó những cái duyên đó nó phối hợp khác lại mà nó thành tựu một cái pháp khác nữa. Nó vận hành, nó có những cái nguyên tắc vận hành của nó, mà không có một cái quyền năng nào, một cái đấng tối thượng nào chi phối nó. Khi chúng ta dần dần nhìn ra vậy, dần dần nhìn ra cái tất cả các pháp, bởi vì khi mà chúng ta thấy sinh diệt, chúng ta thấy vô thường, thì chúng ta cũng thấy vô ngã. Mà khi thấy vô thường và vô ngã đó, thì cái điều này nó sẽ không bao giờ đó có thể đáp ứng được cái ước muốn và cái sở thích của ta. Khi mà chúng ta hạnh phúc, khi mà chúng ta hài lòng, thì chúng ta muốn rằng cái hạnh phúc nó sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi. Một cái khoảnh khắc của cảm xúc, chúng ta muốn nó là thiên thu, bởi vì chúng ta là người cõi dục, chúng ta muốn nó kéo dài một cái sự hưởng thụ cho mình. Đi tìm cái đỉnh điểm của tất cả những cái lạc thú mà chúng ta ngỡ rằng nó có cái đỉnh điểm của nó, và người ta khao khát để mà chạy theo nó. Thì thưa quý vị, càng khao khát càng bất tuệ nguyện. Đó chính là nó nằm trong cái luật vô thường, khổ và vô ngã. Đút khá có nghĩa là không có tuệ nguyện. Đút khá có nghĩa là không hài lòng. Đút khá có nghĩa là khó mà chịu đựng được. Nó chính là đấy. Cho nên dần dần trên cái con đường phát triển của trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta sẽ bước qua cái tuệ thứ sáu. Nó gọi là tuệ bố úy. Chữ bố này là hoảng hốt, úy này là sợ hãi. Khi chúng ta nhìn thấy các cái pháp sinh diệt mà chúng ta đây đó, là coi như nó tuột khỏi cái tầm tay của mình, thì mình thấy kinh sợ. Kinh sợ. Có một cái người này đó, hai vợ chồng đều là thầy thuốc cả. Mà cái người vợ đó làm trong một cái trung tâm mà chuyên môn xét nghiệm. Thành ra trong cái gia đình của bà đó, thì chồng bà, con cái bà và bản thân bà đó, thì cái chuyện mà bà theo dõi để mà làm cho nó đúng cái xét nghiệm để mà biết đó, trong 3 tháng, trong 6 tháng thì cái cơ thể mình có cái chỗ nào cần phải điều chỉnh lại, chứ không để cho nó bệnh. Tức là thấy nó hơi lệch cái là điều chỉnh, thấy lệch là điều chỉnh. Thì hai vợ chồng đều bác sĩ hết. Thì cái cách mà làm việc của cái bà bác sĩ này thì bà rất là yên tâm, bởi vì bà nghĩ rằng mọi thứ đều có thể điều chỉnh kịp thời. Những cái điều bà không ngờ đó, cái khi mà chồng bà đổ bệnh xuống đó, thì cái ung thư nó đã bước vào cái giai đoạn cuối. Bây giờ tất cả những cái phương tiện mà xét nghiệm đó, cái này sư cô tạm nói thôi chứ không phải là chính xác đâu, nói một cái khái niệm tổng quát. Ví dụ như những cái yếu tố nó từ trong cái nhân này nó đưa ra để nó có thể đó là phát triển bậy bạ, nó bắt đầu nó nhánh từ trong này rồi, thì cái phương tiện mà người ta xét nghiệm đó, nó chỉ có mới đi vòng ngoài thôi, mà nó không có thể thấu từ bên trong. Đến khi đó bên này nó mạnh mẽ rồi, nó vượt ra cái là không kịp nữa. Và như vậy thì nắm chắc cái chết mà bà cảm thấy rằng là bất lực, là bó ta, là không thể hiểu nổi. Thì chính những người khi như vậy mới thấy rõ rằng vô ngã. Ta ngỡ rằng ta có thể kiểm soát được mọi thứ, có thể theo dõi, có thể biết được. Nhưng mà máy móc trong y học cũng như cái tầm hiểu biết chúng ta nằm ở một giới hạn. Và đó, cái sự phát tác mà nó mạnh mẽ từ bên trong này ra để nó bung cái đường này nó đi ra cực nhanh đó, nó tùy theo quả nghiệp của mỗi người. Nó chiêu cảm và nó hình thành một cái năng lượng, nó có thể bung ra cực kỳ nhanh. Và cái này không đo lường được. Và có ai biết rằng từ nơi trong cái khi mà cái tâm tục sinh, tức là cái tâm quả, từ nơi trong cái tâm tục sinh này đó, nó đã hình thành những cái yếu tố mà thuộc về sự phát triển rối loạn này, nó đã hình thành từ trong cái tâm quả tục sinh không? Không ai biết. Vậy tại sao nó hình thành từ trong tâm quả tục sinh? Là bởi vì khi ác nghiệp gieo xuống, chính ta đây gieo ác nghiệp, ta biết hay không? Biết. Ta đã suy nghĩ là phải ứng xử vậy, phải hành hạ, phải giết. Giết bằng cách nào? Thực hiện ra làm sao? Có hết. Khi hành ác như vậy thì cái phản ứng của cái người mà bị mình gieo xuống cái ác đó, mình thấy không? Thấy. Biết không? Biết. Và có phản ứng hay không? Có. Thưa quý vị, tất cả những cái pháp ác này đều trổ quả. Tất cả những pháp thiện này đều trổ quả. Thì khi chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm quả nó đã kết rồi, từ cái lúc ác nghiệp gieo xuống nơi tâm chúng ta đã trổ quả. Cái sợi dây quan trái nó đã nối từ trong cái nhìn khủng khiếp của cái người nạn nhân, nó đã nối từ khi cái uất hận của cái người nạn nhân đối với cái người xuống cái tay thủ ác này đây có hết rồi. Như vậy những cái này nó sẽ mạnh lên trong năm tháng, giống như mình gieo cái hạt giống, tùy theo cái điều kiện về thời tiết, tùy theo cái điều kiện về hạt giống, tới lúc nào trổ nó sẽ bung. Không có một cái đấng tối thượng nào trừng phạt chúng ta cả. Tất cả những gì chúng ta gieo xuống như một cái hạt giống, tự nó đủ điều kiện để nó phát sanh và nó trổ quả. Quả này nằm ở đâu? Nằm trong tất cả cảm thọ của mình. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, tất cả đều do mình. Cho nên cái địa ngục, cái ngục tù mà nó giam cầm mình á, trước tiên là nó giam cầm trong tâm. Tất cả những cái sân hận, những cái đau khổ, những cái bức xúc, những cái quán thù, nó dựng tường thành để nó nhốt cái đời sống nội tâm của mình đó, như là nó xiềng xích lại và nó để trong bóng tối. Đó là trong tâm cái đã. Rồi khi nó đủ cái điều kiện để nó câu thông, thì chúng ta đây phải sống trong thế giới mà những con người đó nó có cái tâm y như mình vậy. Và khi nó hình thành lại, nó câu thông lại, nó có một cõi để cho những cái chúng sinh đó tồn tại với nhau, và để được thấy rõ rằng mình đang gieo cái gì thì người khác cũng gieo y như vậy. Cái khi mình gieo xuống mình muốn người ta gặt, thì bây giờ cái người sống chung mình họ gieo xuống cho mình gặt để mình nhìn ra, thì đó là cái địa ngục. Và cái địa ngục đó trong hiện tiền của đời sống mình đó, nó trổ sanh nơi chính những cái người thân thiết nhất, mình yêu thương nhất. Cho nên gia đình chồng vợ có khi nó là một cái niềm hạnh phúc, nhưng địa ngục vẫn có thể mở ra trong đời sống hôn nhân, để nó giam cầm, để nó hành hạ, nó làm cho bức xúc, nó làm cho não hại. Và có khi đậy nắp hòm rồi, người ta cũng không biết tại sao mình lại phải đau khổ đến như vậy. Đó là cái điều mà trí tuệ của chúng ta phát sanh ra trong cái đời thường. Chúng ta hiểu về nhân quả, chúng ta hiểu về thiện ác, chúng ta sẽ thấy liền. Và đừng nói rằng là trời ơi sao tôi khổ quá, chư thiên không làm điều ác với mình đâu. Mình làm điều ác với mình, và mình cứ luôn luôn đó, cái suy nghĩ của mình sai đó, mình luôn luôn đó, mình nghĩ rằng cái hoàn cảnh này là quá xấu cho mình, cái người này là cư xử quá xấu cho mình. Đó là cái nhân trực tiếp. Còn cái nhân sâu xa để cho mình phải lâm vào trong cái hoàn cảnh bất hạnh này, cái nhân sâu xa để sau mình gặp ai người ta cũng đối xử xấu ác với mình, thì cái nhân sâu xa đó mình có biết rằng mình đã gieo từ trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ hay không? Có khi mình đã dừng lại rồi, nhưng những quả này không dừng lại. Cho nên á, có khi một cái đời này mình tu một cọng cỏ không nhổ, nhưng mà chết trong cái nghiệp sát, do không phải đời này, do cái quả của cái nghiệp sát trong tiền kiếp cho đến bây giờ nó đã trổ sanh. Không có ông trời nào ác với ta cả, cũng không có một cái đấng thiêng liêng nào lại bất công với tất cả chúng sinh cả, không có. Những cái bậc mà chúng ta gọi là thượng đế, những cái bậc mà chúng ta gọi là đấng sáng tạo, đấng quyền năng, mà mình cung kính gọi được như thế đó, thì những vị đó không có dám làm điều ác, không có dám làm điều bất công, không có dám làm cái điều đó. Chỉ là trải cái tình thương, chỉ là nâng đỡ mà thôi, không làm điều xấu ác đó. Điều xấu ác đó chính ta đã làm, chính ta đã gieo xuống, và chính ta đây phải gặt hái. Cho nên chúng ta thấy có cái ngã mà đâu không ạ? Bởi vì khi chúng ta buông xuống rồi thì nó sẽ vận hành trong cái luật của nó. Cái sự vận hành trong cái luật của nó chính là vô ngã, chính là các pháp nó đang vận hành. Cũng như mình sanh con ra rồi đó, thì cái đứa con đó nó phải sống trong cái đời sống của nó. Nó có cái động cơ riêng, tức là cái nghiệp riêng của nó, và nó đi theo cái con đường nghiệp của nó. Cái động cơ của nó riêng, động cơ của mình riêng. Động cơ của mình chính là những cái ước muốn của mình, những cái nghiệp cảm của mình, rồi những cái quyết định của mình, là những cái mình muốn thể hiện. Thì đó là cái động cơ của mình, đó là cái nghiệp của mình. Con mình cũng vậy, chúng ta không thể chi phối người khác, chỉ là đau khổ cho mình thôi. Nếu mình muốn chi phối người khác, dẫu người đó là cái giọt máu của chính mình, nhưng nó chỉ là nương tựa vào thôi. Nó mượn cái đường, nó mượn cái bột này để nó làm cái bánh riêng, nó không làm cho mình ăn đâu, và nó không làm để vừa ý mình đâu, mà nó làm để vừa ý trong cái sáng tạo của nó. Dẫu cái sáng tạo này đưa nó vào trong đó, cái khổ cảnh nó vẫn chấp nhận. Đó là động cơ riêng của nó. Nếu nó có trí tuệ, nó có trí tuệ thì tự nó sẽ đi ra được. Cho nên chúng ta chỉ tạo điều kiện để cho nó tiếp cận với cái ánh sáng của trí tuệ, chứ chúng ta đây không thể chi phối. Bởi vì vô ngã mà, đâu có ai chi phối ta, đâu có quyền năng nào chi phối ta. Vậy thì ta cũng đâu có thể chi phối người khác. Nhưng khi mà các pháp nó đều hình thành được là do duyên hợp và do điều kiện, thì chúng ta đây có thể tạo điều kiện, tạo những cái yếu tố. Và như vậy đó, thì nếu mà nó đủ cái phước duyên, nó sẽ sử dụng những cái điều kiện, những cái yếu tố tác để nó hình thành cái con đường nghiệp tốt đẹp cho nó. Cho nên mình chỉ tạo duyên mà thôi, tạo duyên lành thì tạo, chi phối thì không, yêu cầu thì không, khống chế thì không, bắt buộc thì không. Bởi vì mình yêu cầu, mình chi phối, mình khống chế, mình bắt buộc chỉ là tạo khổ cho mình mà thôi. Vì sao? Vì nó phát xuất từ tâm tham của mình. Quấy nhiễm rồi, làm sao không đau khổ cho được? Cho nên là cái trí tuệ nó chỉ phát sanh trên một cái nền thiện lành mà thôi. Tất cả những quế nhiễm đều không có trí tuệ. Tất cả những sai lầm của ta, những sai lầm này đi đến cái tội lỗi, đi đến cái tội ác, là do trí tuệ đã bị che mờ. Nếu trí tuệ được mở ra, không ai dám làm điều ác. Trí tuệ đã khép lại, không có điều ác nào không dám làm. Và chúng ta đây này, không phải lúc nào trí tuệ chúng ta cũng sáng suốt đâu. Mà cái màn vô minh đó, nó như một cái lớp mây, nó phủ xuống thế này. Có người thì bị mây đen, người thì bị mây xám, người là mây hồng, người thì mây tím, người thì mây trắng, vẫn là mây. Mây đó chính là cái lớp màn da vô minh đó phủ. Những người mà bị che khuất bởi cái đen đó, cái màn đen nó phủ trùm đó, thì nó che khuất. Khi đó cái tâm nó rơi vào trong những cái pháp ác này đây, và cái phần mà đen này đó nó nằm trong cái khổ đây, cái sân và cái khổ đây nó che đen lại. Cho nên khi nào mình đau khổ đó, mình cảm thấy rất là tâm tối, rất là nặng nề, rất là trì trệ và rất là khó chịu. Đó là những cái trạng thái của khổ làm nên một cái sự bức xúc. Và cái mà mình ngỡ rằng do cái hoàn cảnh này, do cái xã hội này, do phải sống như những người này mà mình phải chịu như vậy, đừng dừng lại chỗ. Chúng ta phải đi sâu hơn để chúng ta đã chấm dứt cái chuyện chúng ta trách móc một hoàn cảnh, chúng ta trách móc một cái sự ứng xử của người khác. Chúng ta nhìn sâu vào nhân quả của mình, và nhìn sâu vào nhân quả thì chúng ta mới hiểu rõ rằng là những cái gì trong vô minh, trong tâm tối ta đã gieo xuống, bây giờ tự nó sẽ vận hành và nó sẽ trưởng thành. Chữ trưởng thành đây nằm trong ngoặc kép, tức là nó đủ một cái lực để nó tàn phá ngược lại. Vì đọc trong một cái số sách mà người ta nói thế này, là khi có những cái người mạo hiểm, tôi đi vào trong cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, và nơi đó nó có những cái vùng mà hàng ngàn năm chưa ai đặt chân tới. Thế bây giờ những người này đặt chân tới, nhưng là táo tợn, ý nói rằng là tôi không có sợ ai cả, tôi không tin gì cả, ma quỷ thần thánh gì đó cũng không tin mà cũng không sợ. Cái chuyện không tin, cái chuyện không sợ là chuyện của mình. Còn cái chuyện đó là người ta hiện diện đó hay không hiện diện đó là một cái thế giới có thật. Và khi vào trong đó, người ta đã giữ trong một cái thế định tĩnh lâu lắm rồi. Bây giờ mình vào đó, mình làm cho khuấy động lên, dùng đá để ném. Và trong cái ném đó, nó hiển lộ một cái sự ngã mạn của mình. Và người ta nói khi những người đó rời khỏi chỗ đó, có khi chết tại chỗ đó, có khi về đau bệnh mà chết, thì không phải là những ông thành, những ông thần, những ông thánh hay là những cái gì quyền bí trong đó mà nó làm cho người này chết tại chỗ hoặc là đi về nhà bệnh chết. Không phải, thưa quý vị, chính là cái lực xấu của chính mình đó, nó đập trở lại. Vì trong một cái môi trường mà nó cực kỳ mà tinh khiết như vậy, một cái môi trường mà nó đầy một cái năng lượng lành như vậy, thì tất cả những cái gì mà thuộc về cái quế nhiễm của mình nó nổi lên còm còm, nó hiện ra, thì của ai trở về người đó. Mình giết mình do những cái quế nhiễm của mình khởi lên. Như vậy tất cả những cái quả mà ngày hôm nay mình phải rơi vào trong cái khổ cảnh do mình, không do ai hết. Cho nên các pháp nó sẽ vận hành trong cái chiều hướng vô ngã của mình. Thì khi mình thấy dễ sợ, cái tuệ bố ý này làm cho mình thấy kinh sợ. Khi tất cả các cái pháp diễn ra, trong đó có cái vận hành của cái sắc pháp và tâm pháp của mình đây đó, nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên đó là cái điều hết sức là kinh sợ. Và thấy rõ ràng đó, cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chúng ta tâm tối một chút, chúng ta sai lầm một chút, thì chúng ta sẽ rơi xuống cái chỗ nào đó chưa biết được, không lường được. Cho nên là cái tuệ quá quạng này để cho thấy rằng hiểm họa đang trực chờ. Khi nào cái hoạt động của ngũ uẩn, trong đó có sắc uẩn thuộc về cái thân này, trong đó có cái thọ tưởng hành thức thuộc về tâm đây, thể nó còn vận hành thì nó càng đáng sợ. Đó là tuệ bố quý thấy như vậy. Và tuệ quá quạn sẽ cho thấy mình, cho mình thấy đó là cái hiểm họa. Thì khi thấy cái hiểm họa như vậy mà thấy nó cứ tái đi tái lại, tái đi tái lại hoài, thì có nhàm chán không hay ghiền? Thành ra sư cô có nói là có những gia đình đó cãi nhau thành ghiền. Quý vị thấy nó vòng qua vòng lại. Cho nên có những người nó nghiện vô, nó không cãi, nó không chịu nổi. Nhưng mà có người ta sẽ nhàm chán. Tại sao cứ phải cãi nhau như hoài như vậy? Có bao nhiêu đó nói đi nói lại hoài vậy? Cho nên ở trong cái gia đình của mình á, cái quả của nghiệp nó lặp lại đó. Nó lặp lại đó. Nói văn chương á, thì nói là đó là những cái điệp khúc. Cái điệp khúc này đó, thì cái dòng nhạc của nó không đổi, mà cái lời nhạc nó có đổi. Cái tâm quế nhiễm có một, nhưng mà cái lời lẽ để hiển lộ cái quế nhiễm đó và cái hành vi để hiển lộ quế nhiễm đó nó thay đổi. Khi nào mình nhìn thấy ra rồi đó, nhàm chán. Không nhìn thấy ra, không nhàm chán. Có bao giờ chúng ta nghĩ đời sống mình là những cái điệp khúc? Chúng ta đang để một cái đĩa nhạc, mà cái đĩa đó nó gọi là đĩa cà lâm. Nó qua không được cái chỗ đó, nên nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài trong cái đời sống của mình. Để hết một cái kiếp, nó khi mà nó trở cái mặt đĩa qua đó, thì cái điệp khúc cà lâm này nó sẽ cà lâm hơn nữa trong cái đĩa mới. Có bao giờ chúng ta nghĩ ra vậy không? Cho nên khi mà người ta nhìn thấy vậy ta chán, nhàm quá. Có bao nhiêu đó lặp đi lặp lại rồi. Một cái chuyện mà sư cô nói với quý vị rồi đó. Người ta phỏng vấn ông Xích Lô. Tôi hỏi ông đạp Xích Lô chi ông? Nói đạp nó có tiền mua cơm ăn chứ không đạp lấy gì ăn cơm. Hỏi ăn cơm làm gì? Ăn cơm cho nó khỏe, về ngủ mai đạp nữa chứ có gì đâu. Thì cứ ngày nào cũng phải đạp Xích Lô, rồi phải có cơm ăn, rồi phải lo cho gia đình, vợ con, rồi là mai đạp Xích Lô tiếp, cứ vậy thôi. Một cái điệp khúc như vậy có bao giờ chúng ta nhàm chán không? Cái điệp khúc mà tất cả sinh ra đều phải diệt, rồi tiếp tục sinh ra rồi phải diệt, trong từng sát na, trong từng kiếp sống nối nhau như vậy, có thấy đây là nhàm chán không? Thì chúng ta nhớ điều này nè, nhớ điều này để mình khảo sát trong chính cái đời sống của mình. Và sư cô nói dòng nhạc không thay đổi, chỉ có lời nhạc thay đổi mà thôi. Và mình bám vào cái sự thay đổi của lời nhạc đó, đó mà tìm thấy một chút gì để mà có thể đó hài lòng với nó một chút mà sống. Không buông ra được. Cho nên cái tuệ sau cái tuệ thứ bảy đó, nó gọi là cái tuệ vô dục, hay là cái tuệ nó nhàm chán. Nhưng mà thế gian khi mình nhìn thấy đó, đó một cái sự nhàm chán đó, đưa đến cái giải quyết như thế nào? Cô có đọc một cái thông tin nói rằng cái người bệnh nhân này đưa vào trong cái bệnh viện, thì đứng trên cái tầng lầu thứ 8 nó nhảy xuống, và hai cái chân chống xuống dưới đất, và như vậy là chết tại chỗ liền. Và sau cái chết đó thì người ta mới tìm hiểu cái nguyên nhân nào mà đưa cái người bệnh nhân này đó là nhảy từ trên cái lầu 8 của bệnh viện xuống. Người ta mới đi tìm cái nguyên nhân đó, người ta thấy vậy. Người đàn ông này có vợ 3 con. Rồi khi con còn nhỏ đó, thì cái người vợ đó ngoại tình. Thì ông ta tha thứ để mà cùng nhau nuôi 3 đứa con. Nhưng mà cái điệp khúc này nó lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì hai người phải ly dị. Khi ly dị thì ông ôm 3 đứa con nuôi hết. Quý vị thấy đàn bà mà nuôi con đã khổ rồi, đàn ông nuôi con còn khổ hơn. Tại vì phải đi cài nuôi nó, còn phải tắm rửa, phải giặt giũ, phải cơm nước, tất cả mọi thứ. Vừa làm cha vừa làm mẹ. Thế bây giờ khi nó lớn lên rồi đó, thì bây giờ nó cũng tạm sống được. Có đứa thì 3 đứa đều có đôi có bạn hết. Và ông ở với một người con, nó cũng có gia đình. nhưng mà nó chỉ lo bản thân nó thôi, và ông cũng tự lo cái bản thân của mình. Và khi ông đau bệnh vậy đó thì không có đứa nào mà nghĩ rằng á mình có một người cha đang bệnh dửng dưng, và có một cái người khác giúp cho ông. Nhưng mà cái bệnh ông thì không có qua khỏi được, bởi vì nó suy lần rồi nó chết. Thì ông nghĩ rằng nếu mà bây giờ đó mình rời khỏi bệnh viện thì mình lại trở về. Và khi trở về đó thì đâu có đi làm được, rồi tiền đâu ai nuôi. Mình ở trong cái nhà chính mình tạo ra, bây giờ mình cho con mình ở, nhưng mà nó không thấy mình là ai. Cái chuyện này không phải một gia đình đâu. Sư cô đã đến một cái gia đình rất là trí thức. Trong nhà chưa có một người nào chưa tốt nghiệp đại học cả, từ đại học trở lên. Con thì ở các cái phòng vậy á. Cha ngồi ở đây đi về cũng không có ngó cái mặt cha tròn hay méo. Mẹ thì bệnh nằm đó. Thì cái người cha từ sáng đến tối đó, ngoài cái việc đi làm để mà có tiền cho mình sống, vợ sống đó, thì tự mà lo lấy. Chứ còn tất cả con, vừa con gái, con trai, con dâu rồi, nó không có biết hai cái người này là ai cả. Thì cái người đàn ông trong bệnh viện này đó đã quá nhàm chán rồi, đã thấy rõ khi mình trở về cái điệp khúc này nó sẽ cà lâm hơn nữa. Cho nên để chấm dứt cái điệp khúc này đó, nhảy từ trên lầu 8 xuống. Thưa quý vị, điệp khúc này không chấm dứt, nó sẽ hình thành một cái điệp khúc khủng khiếp hơn. Là cái người này sẽ nhảy từ trên lầu 8 xuống chết không biết bao nhiêu lần nữa. Và khi thấy rằng cái chết không giải quyết được, thì cái điệp khúc về những cái khổ cảnh trong gia đình vợ con vậy, nó vẫn là một cái màn u tối để người này không thể thoát ra. Cho nên khi thấy những cái điệp khúc nhàm chán mà không có cái thoát ra đúng đắn, cái dục thoát của trí tuệ của người tu tập là cái dục thoát đó là để mà buông bỏ tất cả những cái gì mà trong cái pháp chân đế mình đã nhìn ra rồi, nó không có phải đáng nương tựa, nó không phải đáng để bám víu, nó không phải là cái chỗ mà mình đây đó là có thể kết cái cuộc đời mình với nó. Cho nên buông xuống, thản nhiên, không là gì cả. Nhưng mà đối với cái người không phải là đi trong những cái tầng tuệ giác, mà nó vẫn nằm trong cái tình cảm, cảm xúc và cái sự hiểu biết trong cái đời sống thế gian, bế tắc quá thì hủy hoại. Và mong rằng cái chết này sẽ làm nền cho một cái sự tốt đẹp khác hơn trong cái sinh sắp tới. Lần trước sư cô đã giảng rồi, trong cái hữu này nghĩ rằng phải dùng cái tử để tạo nên cái sanh tốt đẹp. Thưa quý vị, không, từ cái hữu này nó sẽ đi ra cái sạch. Hãy làm sao cho cái hữu này, cái thai bào này, cái đang hình thành những cái nghiệp này đây đó, phải đầy đủ những cái yếu tố thiện lành của nó, thì cái khi nó ở trong cái trạng thái mà thai nhi, tức là nó sanh ra, thì nó mới có thể đầy đủ trọn vẹn chân tay, đầu óc nó mới tốt đẹp. Còn nếu không, nó sẽ phải tật nguyền, nó phải què quặt, bởi vì nó chính là hiển lộ cái hữu do cái sinh mà nó có mặt. Cái sinh này nó hiển lộ cái hữu. Làm sao trong cái hoàn cảnh nghiệp nó không tìm một cái đường giải tốt hơn? Không thể ở với con, không còn ai để nương tựa, chỉ có thể nương tựa nó mình, mà do mình không đủ sức để mình nương tựa, vậy chúng ta nương tựa vào đâu? Khi nào chúng ta đủ phước, chúng ta sẽ biết rằng ta nương tựa vào phước lành của mình. cái phước lành đó nó sẽ trổ sinh ở nơi những cái nơi chốn nó đủ phước. Cho nên quý vị bây giờ còn khỏe mạnh mà có một cái nhóm bạn đi từ thiện, có một cái nhóm bạn để mà hỗ trì cho Tam Bảo chẳng hạn vậy, mình gần gũi, mình gắn bó, thì khi những cái bế tắc hết trong cái cuộc đời đó thì chúng ta chỉ còn một cái nơi chốn để nương tựa là Tam Bảo mà thôi. Thế bây giờ mình cũng thấy bất tiện quá, tại vì trước đây cũng chẳng có bao nhiêu công đức, bây giờ nương tựa Tam Bảo thì nương tựa làm sao cũng không được, ái ngại mà. Chừng nào chúng ta đủ phước chúng ta sẽ không ái ngại, chúng ta thiếu phước chúng ta còn ái ngại. Nhưng giờ chúng ta còn nữa chưa hết đâu. Dẫu ta nằm bất động đây, không còn ăn được nữa, không còn uống được nữa, và trơ trọi để thấy rằng đó, bây giờ mình khát cũng không có ai cho mình một miếng nước để uống, chúng ta vẫn có chỗ nương tựa, đó là ta quán thấy rằng sự bất hạnh của ta đây. Bởi vì đối với cha mẹ ta, đối với người bệnh hoạn khốn khổ đó, ta đang ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ đây ta kịp giờ để nguyện lại rằng ta không ngoảnh mặt làm ngơ nữa. Ta biết thế nào là cái khi mình bơ vơ, mình đơn độc, mình bệnh hoạn một mình đó, không có thể cầm một cái ly nước lên uống được đó, thì hạnh phúc biết bao khi có người đó, người ta nhỏ cho mình một cái giọt nước trên môi. Để được cái điều đó, chính ta phải làm điều đó. Cho nên cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải học lại cái bài học nhân quả của mình. Để những gì mà chúng ta đang đau khổ đây đó, đừng gieo nữa. Những gì chúng ta muốn tốt đẹp cho mình đây đi, phải gieo đi. Cho nên tuệ nhàm chán trong thế gian, nó vẫn có con đường đi trong cái phước trí của nó. Còn đây là cái tuệ mà để đi vào cái dòng thánh thì nó không thấp như thế. Mà cái tuệ nhàm chán này để thấy rằng tất cả các hành, tức là tất cả những cái trạng thái tâm mình đây, tất cả các hành là tất cả những cái trạng thái tâm mình. Khi nó khởi lên, dẫu cho đó nó tạo lên một cái trạng thái lạc, chúng ta đây cũng không phấn khích gì đó. Nó tạo nên một cái trạng thái khổ, ta đây cũng không bi lụy về nó. Nó tạo nên một trạng thái không lạc không khổ, ta đây cũng chẳng phải là vững dưng. Nhưng tất cả những cái gì mà chúng ta đã hiểu biết sâu xa về nó đó, đủ cho chúng ta có một cái nhìn khách quan với các hành này. Và tâm của chúng ta quân bình với tất cả các hành. Và khi quân bình được với tất cả các cái hành như vậy đó, thì chúng ta sẽ bước từng bước, nhất là trong cái lúc mà chúng ta vô dục, tức là mình chán rồi, không muốn gì hết á, thì bây giờ giữ cái tâm mình quân bình. Để chi? Để không có còn bị sự cuốn hút của tất cả nghiệp cảm, để cho tất cả những gì nó hình thành trong cái tập quán, trong cái tập khí mà nó thuộc về bản năng. Bản năng có hai khuynh hướng, một bản năng tốt và một cái bản năng mà nó quế nhiễm. Thì chúng ta đây đó bình tâm trước cả hai. Và sự bình tâm đó là do thấy rõ. Thấy rõ không phải một lần, mà thấy rõ nó lặp đi lặp lại. Cái việc của nó là như thế. nó không thể khác hơn. Vậy thì chúng ta phải khác đi. Trước đây thì cái vô thường nó xảy ra, chúng ta biết, nhưng nơi mình sống trong cái thường, mình thấy ta chết, biết vô thường. Nhưng mà mình sống trong cái thường là bởi vì mình nghĩ chưa chết, mình còn khỏe lắm, còn lâu lắm mới chết, còn xây đắp, còn mộng ước, còn đủ cả mọi thứ hết. Cho nên vô thường xảy ra thấy biết, nhưng mà với mình là thường, chưa có gì hết, chả có gì đáng lo. Thấy gia đình ta lung tung lộn xộn đổ vỡ, chuyện đó của người ta, có phải không có, nhưng không phải với mình, phải không? Biết vô thường, nhưng trong cái suy nghĩ đời sống mình vẫn là thường. Chính vì cái chỗ đó mà nó giam nhốt chúng ta. Còn khi mà chúng ta đó thấy rõ, thấy đúng như vậy, thì chúng ta thấy đâu có gì để bàn, vững dưng rồi. Chúng ta nhìn nó khách quan, chúng ta đây đó là không có chịu sự tác động của nó nữa. Và như vậy tâm chúng ta không còn ham muốn, không còn bám víu vào nó, không còn nương tựa vào nó. Đó là vô dục. Hết muốn gì rồi. Chỉ muốn tỉnh táo, chỉ muốn sáng suốt. Mỗi lần nó tới biết đủ rồi. Thì cái trạng thái tâm này nó đi đến vô dục, và con đường của nó sẽ tiến tới nữa. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là. Rồi, xin mời tất cả ổn định. Khi mà người hành giả mà có được cái tuệ, gọi là cái tuệ vô dục, tức là nhàm chán đối với tất cả những cái hành mà nó đang khởi sanh lên đó, thì cũng có nghĩa rằng là cái người này đó, đối với lại cái hữu nè, đối với lại cái sanh nè, thú nè, trú nè, cư, tất cả những cái này đó là nó vô nghĩa. Có những người đó khi mà thấy những cái pháp mà nó hạn cuộc trong cái cuộc đời của mình, trong cái đời sống của chính, trong cái kiếp người đây đó, thì họ có nhàm chán, họ có vô dục. Nhưng mà nhàm chán vô dục với lại cái kiếp người thôi. Nhưng mà họ mơ mộng tới là khi mà họ được sanh ra, mà lại được sanh ra đó ở trong cái cõi, cõi này là cõi của chư thiên, thì họ nghĩ rằng là cái đó là hạnh phúc hơn. Chị hiểu cái chỗ này chưa? Tức là trong cái đời sống của cái kiếp người này thì họ có nhàm chán, họ thấy rõ rằng là đó, cái cuộc sống gia đình hay là cái cuộc sống xã hội hay là tất cả mọi thứ mình thấy như vậy, mình thấy là cũng ngán rồi, cũng đã nhàm rồi, mà cũng không muốn nữa, nhưng muốn cái khác. Tức là muốn rằng không có sanh ra làm người nữa, mà phải sanh ra ở cái cõi nào tốt hơn cõi người kìa, thí dụ như cõi chư thiên. Còn có người không biết á, thì muốn làm sao á, đừng có ở cái cõi người nữa. Kiếp sau xin chớ làm người. Làm gì? Làm con gì? À, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Tức là vô tri vô giác luôn, chứ không phải là làm kiếp chim đâu, mà có làm cả một cái cây thông không có giá trị gì nữa hết á. Tức là phủ nhận hết tất cả, thì cái đó không phải trí tuệ. Cái đó là một cái cuộc đào thoát. Sau khi mà mình đã nhàm chán rồi thì mình á là muốn là chạy ra khỏi, nhưng mà chạy ra khỏi lại vào một cái nó còn khủng khiếp hơn. Cho nên là người ta mong muốn đừng được làm người, làm con chim để nó bay lên trời. Có một cái gia đình đó, Thì cái cô vợ cô mới nói với sư cô, con nói hoài mà ông xã con không có chịu nghe. Ông mới nói á, là anh nói thiệt với em á, anh chỉ muốn đời sau á, là anh khi mà nếu mà có luân hồi đó thì cho anh được làm con chó thôi. Thì cô ấy nói không có ai mà nói kỳ cục khó nghe như ông vậy á. Ông nói tại em không biết, bây giờ anh nói em nghe nè, nội em nuôi con chó này là anh muốn thành chó ra rồi. Tại vì là tắm rửa có người tắm rửa nè, cho ăn có người cho ăn nè, dẫn đi chơi có người cho chơi nè, mà bây giờ đó là cái chỗ ở là phải có người dọn quét sạch sẽ nè, cung phụng đầy đủ hết, thì làm chó như vậy là không dứt rồi còn muốn gì nữa. Thì cái người vợ đau khổ lắm, tại vì các ông chồng không phải nói chơi mà ông nói thiệt. Thì sư cô mới nói là bây giờ cô hỏi ông vài câu đi. Ông nói cô hỏi ông nhé, thí dụ như bây giờ đó là cái con chó này mà em không cho nó ăn, em không tắm cho nó, em không dẫn nó đi chơi, em không lau cái chuồng đó, thì nó tự làm được không? Nó tự tắm được không? Vì em khóa cửa rồi sao nó đi ra ngoài được, mà nước nôi đâu nó tắm? Nó tự mà nấu ăn để nó ăn được hay không? Tất cả những cái đó đều không được. Anh phải nói ngược lại cái chỗ này thì anh mới thấy rằng là cái kiếp chó nó còn phải chịu nhiều cái sự lệ thuộc mà nó ít chủ động hơn con người. Cho nên mình muốn cái đó đừng có muốn một chiều, muốn phải thấy ra vậy. Thì cái người mà trong cái cảnh khổ đó, người ta vẫn muốn thoát ra, nhưng không phải trí dục thoát. Mà thường thường á, người ta thấy cái chảo này nó nóng quá đó, thì người ta nhảy tưng lên, có khi nó rớt vô cái đám lửa, nhưng mà chừng nào tới đám lửa rồi tính sao. Nhưng giờ cứ hả thấy khổ quá thì muốn ra. Thì cái muốn ra này không phải là dục thoát, là bởi vì nó sẽ đó muốn sanh vào cái chỗ khác. Cái này cái nó gọi là cái thức trú của nó sẽ muốn khác, cái hữu tình cư của nó muốn khác. Không phải cái khi mà một cái trí vô dục nó phát sanh lên á, thì nó làm cho người này nè không những là coi như là gọi là quân bình trước các hành, là nhàm chán quân bình trước các hành, mà còn đối với hữu cũng không thiết tha. Đối với cái sanh không còn thiết tha, đối với cái thú tức là cái nơi mà sanh ra đó, cái cõi để sống đó, không còn thiết tha. Và không còn muốn một cái gì nữa. Và cái trạng thái tâm đó giống như một cái con cá mà nó bị mắc vào trong lưới. Thì nó muốn cái gì? Nó muốn thoát ra cái lưới, nhưng mà nó cái cách thức của nó là nó muốn ở trong biển rộng sông dài, chứ không phải nó thoát ra cái lưới để rồi nó ở trong cái chậu nước hay một cái bình nước, không phải vậy. Mà nó là biển rộng sông dài. Còn cái người mà nhàm chán cái đời sống này rồi, muốn hủy bỏ nó để tìm cái khác đó, thì cái đó là nó muốn sanh và nó muốn tìm cái thú, tức là nó muốn có một kiếp sống mới. Và kiếp sống mới đó ở một cái cõi mà nó không phải như là nó đang khổ đây. Thì cái này nó chỉ là một cái mộng tưởng của một cái người ở trong cõi dục mà thôi, nó không phải là một cái trạng thái vô dục của một bậc thánh. Hoặc là trong chú giải cũng có nói rồi, thí dụ như là một cái con thú khi nó bị mắc vào cái bẫy, cái chân nó bị cột vào trong đó, thì cái lúc đó đó nó chỉ còn cái niềm mong muốn duy nhất á, làm sao nó thoát khỏi cái bẫy. Nhưng mà thoát cái bẫy để nó trở về cái đời sống tự do, cái đời sống trên núi rừng của nó rộng rãi bao la, chứ nó không có đi vào cái con đường hẹp như những cái chúng sinh ở trong thế gian. Không hiểu, mình không hiểu, không biết, cho nên mình chỉ nghĩ là chấm dứt cái này để đổi cái mới, và chắc chắn cái mới sẽ vừa ý hơn. Thì cái đó không phải, không phải vậy. Hoặc là nói là như là trong cái chú giải cũng nói là giống như là cái con rắn á, con rắn nhỏ mà khi có con cóc á, nó há cái miệng nó ra và nó quặt cái con rắn con vào trong cái miệng của con cóc á, thì cái dùng dãy của cái con rắn nó con á là làm thế nào thoát ra khỏi chỗ đó. Thì khi mà cái trí vô dục, khi mình nhàm chán tất cả các hành đều vô thường, khổ và vô ngã. Và như vậy nó không phải chỉ diễn ra trong hiện tại, mà quá khứ nó cũng đã như vậy, hiện tại nó như vậy và tương lai nó cũng là như vậy. Thì đây là cái lưới trùm phủ hết. Và cái lưới đó đó thì những cái sợi dây lưới của nó là hữu, là sanh, là thú, là trú, là cư. Cho nên là tất cả là đều phải thoát ra khỏi cái lưới này hết, chứ không có bám vào bất cứ một cái gì. Thì đây là cái đặc điểm của cái tuệ thứ 8, là cái tuệ vô dục đó. Và vì người cái hành giả đó thấy nó đều phải nằm trong cái luật đó hết, cho nên là bây giờ không có muốn bị chi phối bởi cái luật đó nữa. Và cái khi mà hiểu được như vậy đó, thì cái nơi tâm người hành giả là đây không phải là nó phát triển trong cái đời thường, mà nó phát triển trên cái đường tu tập. Thì những cái trí này nó nâng đỡ cái kia, thì rồi chúng ta sẽ lần lần đi từng những cái tuệ một. Thì nơi đây đó là sư cô có dòng ba cái tuệ thứ 6, thứ 7 và thứ 8 lại đó. Nó gọi là cái tuệ bố ý, cái tuệ quá quạng và cái tuệ vô dục này đó. Thì đây chúng ta có thể coi như đó, mà nó là một tiến trình có ba giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất á, trong cái tiến trình mà cái tâm của người hành giả đó nó tiến lên, nó đưa đến cái chuyện là nó muốn thoát khỏi ra cái dòng lẫn quẩn của thế gian, để nó đi vào cái vùng trời cao bể rộng của nó đó. Thì nó khởi từ cái chỗ cái bố ý này đây, tức là đây cái giai đoạn đầu là giai đoạn bố ý, tức là hốt hoảng sợ hãi khi thấy tất cả các hành, tất cả các pháp hữu vi đều bị chi phối bởi cái luật vô thường, khổ và vô ngã. Thì từ chỗ đó tiến lên một cái tầm nhìn thứ hai, là thấy tất cả các hành, tất cả các pháp hữu vi đều là hiểm họa cho con đường tiến hóa tâm linh. Và bước đến cái giai đoạn thứ ba, trong cái tiến trình ba giai đoạn này đó, là cái tâm của người hành giả đó giờ đây không bám víu nữa, không bám víu vào bất cứ cái gì cả. Trong cái hữu nè, trong cái sanh, trong cái thú nè, trong cái thức trú và cái hữu tình cư này đó, không bám vào cái gì hết. Và coi như là thản nhiên, quân bình. Với sự thản nhiên, sự quân bình này, nó chính là một cái trạng thái buông xả. Đó là một cái tiến trình phát triển trong tâm của cái người hành giả, để dần dần đó là mình đi tới cái chỗ đó là nó vô sinh. Thì á là nó không có diệt. Vô sinh thì phải bất diệt, vì nó có sinh đâu mà diệt. Còn khi cái người khác á thì nó muốn siêu sinh. Đang khổ muốn vượt thoát ra khỏi cái cảnh khổ mà thôi, chứ chưa phải là vô sinh, mà chỉ là siêu sinh. Tức là nó sẽ đi đến một cái cảnh giới khác. Cái cảnh giới đó được thỏa mãn, được hài lòng, được toại nguyện hơn. Tức là sanh đến nhàn cảnh, một cái cảnh mà người ta được hưởng nhiều cái phước báu của mình hơn, để cho nên mong được siêu sanh. Còn cái người hành giả mà hành cái pháp hiền để đưa đến giải thoát, thì người ta tiến bước trên con đường vô sanh. Hai cái này khác nha. Cho nên cái dục, cái tuệ mà vô dục này đó, là nó sẽ dẫn người hành giả đi trên cái bước đường vô sanh. Còn khi á mà người ta đau khổ trong cái kiếp gì đó, thì người ta muốn thoát ra khỏi cái khổ đó, thì người ta muốn siêu sanh. Hai cái này nó khác nhau, quý vị hiểu chưa? Đối với một cái chúng sinh mà nó còn ở trong cái mức độ, trong cái luân hồi của cái thế gian đó, thì nó rất là sợ vô sanh, chỉ muốn siêu sanh chứ không muốn vô sanh. Không có tái sanh ra kiếp gì nữa thì nó buồn lắm. Tự nhiên là chặn đứng hết rồi, chán lắm, không có chịu nổi đâu, phải sanh nữa. Nhưng mà sanh tốt hơn, thì hiểu cái này chưa? Sanh tốt hơn, vượt ra khỏi cái mức, cái ngưỡng mình đang có nè. Có nhiều cái nó không có vừa ý, Thì bây giờ phải vượt thoát cái này để lên cái dự ý hơn, lên cái dự ý hơn, lên cái dự ý hơn. Hiểu không? Cái tâm người ta đó, nó không có muốn cái mà nó đang có, thì cái đó nó không phải là tuệ vô dục. Vì nó không vừa ý cho nên mới thoát ra. Thành ra cái ví dụ mà sư cô nói là như cái con chim mà nó mắc trong cái lồng, con cá nó mắc trong cái lưới đó, thì muốn thoát ra. Nhưng cái việc muốn thoát ra của cái người phàm phu nó không giống như bậc thánh, bởi vì nó còn cái nằm trong cái siêu sanh, chứ nó không phải nằm trên cái con đường vô sanh. Vô sanh là con đường của Niết Bàn, còn siêu sanh là con đường của luân hồi. Khi mình không có đầy đủ cái phước báo thì mình chỉ đi trên cái con đường mà luân hồi trong thế gian, nhưng cái mong muốn là được siêu sanh. Hiểu này chưa quý vị? Như vậy cái tâm của một cái người hành giả mà khi đạt đến cái tuệ mà vô dục này đó, thì nó sẽ đi dần tới cái con đường đó, là khi cái người này tu tập trên cái bước đường của đỉnh đây đó, là cái con đường của ly dục, thì cái tâm mà vô dục của người này đó là nó đi trên con đường diệt dục, nó qua cái chặng đường ly dục thì nó đi đến cái nó gọi là diệt dục. Thì cái diệt dục này đó nó mới đưa đến vô sanh. Đó là cái cấp độ ở cái tầng mức là cao nhất. Thôi bây giờ cái thời giờ chúng ta cũng không kịp nữa, thì chúng ta tạm ngừng ở đây. Rồi lần sau chúng ta sẽ qua cái tuệ thứ 10. Chưa tuệ thứ 9 chứ, phải không? Đúng rồi. Cái tuệ vô dục rồi nó đến cái tuệ dục thoát. Thì hai cái này nó cũng rất là gần với nhau. Thì như sư cô nói nãy đó, là cái khi mà nó ở trong cái trạng thái mà nó vô dục rồi đó, tức là nó quân bình rồi đó, thì cái con đường duy nhất của nó là con đường thoát ra. Để xin mời quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của toàn thể hội chúng tụng kinh cầu an cầu siêu, phước của toàn thể Phật tử bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ với nhiều hình thức khác nhau, phước của tất cả bá tánh và Phật tử đã hùng phước để cứu trợ cho tất cả những nạn nhân ở Nepal đã mất hoặc bị thương, hoặc những người đang còn khó khăn ở Nepal trong cái đợt mà chúng ta gây quỹ ủng hộ cho Nepal vừa qua. Xin hồi hướng toàn thể phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến tất cả cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu cho tất cả những người chết vì tai nạn trong trận động đất, trong chiến tranh và tất cả những tai nạn khác, cầu cho tất cả chư vị thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu an